Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hồn hoàn có thể giải trừ Renoir. Năm đó Đường Tam hồi sinh Tiểu Vũ, đã giải trừ ba hồn hoàn trên người mình, tạo điều kiện cho Tiểu Vũ tái sinh. Giá phải trả là giảm cấp bậc. Nếu không có thiên tài địa bảo hỗ trợ, thì giảm cấp này là vĩnh viễn. Ngươi biết nàng tìm được hồn thú gì không? Thanh Thanh thì thầm. Băng Băng bảo giữ bí mật, nhưng ta vẫn muốn nói cho chủ nhân. Thanh Ngọc tìm được một hồn thú cực hạn chi hỏa. Thanh Diễm Ngọc Linh Điểu. Đây là một trong những hồn thú 10 vạn năm mạnh nhất, không ở cực bắc chi địa, mà ở một khu rừng hồn thú lửa. Thanh Ngọc vốn là hồn thú song hệ băng hỏa, nuốt thiên tài địa bảo đặc biệt trọng tu thành người, lại có cực hạn chi băng, thêm cực hạn chi hỏa làm khế hồn thú, khiến thân thể nàng biến đổi, tạo ra những thay đổi khó tin. Hai loại thuộc tính này khi dung hợp sẽ tạo ra sức mạnh khủng bố. Vương Phong nghe vậy cười ha hả, cảm thấy rất thú vị. Một hồn thú trọng tung thành người, ký kết hồn khế với hai hồn thú thuộc tính cực hạn, rồi tham gia cuộc đấu đỉnh cao toàn lục địa. Đây chắc là lần đầu tiên. Nếu vậy thì tốt rồi. Vương Phong mỉm cười. Ta còn sợ những cường giả đỉnh cao này không đủ đánh. Nghe người nói thế, ta cũng có chút hứng thú rồi. Thanh Thanh nhìn Vương Phong, im lặng. Hy Đấu La khi rời đi nói. Nếu nói cho chủ nhân biết, thì chắc chắn sẽ thấy rất thú vị, và chắc chắn sẽ tham gia. Thanh Thanh ngập ngừng. Hy Đấu La đúng là rất hiểu chủ nhân. Tìm được nhiều cường giả lợi hại như vậy, sợ chủ nhân cô đơn vì không có đối thủ. Vương Phong cười cười. Đội hình của đại hội này quả là chưa từng có. Những người Thanh Thanh kể, đều là những cường giả đặc biệt. Đại hội đấu sư tinh anh toàn lục địa, không giới hạn đăng ký, chỉ cần là hồn thánh trở lên, ngay cả tà hồn sư, hồn kỹ sư cũng được tham gia. Tưởng thì khỏi phải nói, đỉnh cao tổ mỗi 20 năm một kỳ, thanh niên tổ mỗi 5 năm một kỳ. Vương Phong trầm ngâm. Hy Đấu La tổ chức đại hội chưa từng có này, chắc chắn không chỉ vì sự xuất hiện của ta. Nàng không phải loại người nói lung tung. Vương Phong khẽ gõ trán Thanh Thanh. Ngươi nghĩ kỹ xem, nàng thật sự chỉ vì ta sao? Thanh Thanh nghiêng đầu suy nghĩ, rồi đột nhiên nói. Ý của chủ nhân là vì ám ma giới hay những hồn ma kia? Đúng vậy, đó mới là sự thật. Vương Phong thản nhiên nói. Bất kỳ đại hội nào cũng nhằm tập trung các cường giả. Mục đích của nàng có thể là muốn tập hợp những cường giả hàng đầu của nhân loại hiện nay để bàn về cách đối phó sự xâm lăng của ám ma giới. Đó mới là mục đích thực sự ẩn giấu đằng sau đại hội. Thanh Thanh gật đầu. Thấy chủ nhân vẫn thông minh, suy nghĩ xa trông rộng, nàng chỉ nghĩ Hy Đấu La biết thân phận của chủ nhân nên mới tổ chức đại hội đỉnh cao hào nhoáng như vậy, thậm chí còn mời cả Thanh Ngọc. Nghe ngươi nói nhiều thế này, ta cũng nên đi thôi. Vương Phong cảm thán. Thực ra, Hy Đấu La làm được một nửa rồi. Tất cả các hồn thú đỉnh cao cực bắc chi địa đều tập trung ở tầng cực băng. Chỉ tiếc, các khu rừng hồn thú khác, các ngươi không thể hợp nhất. Thanh Thanh đã làm rất tốt rồi. Cực bắc chi địa có thể thống nhất, đó là một thành quả to lớn. Chỉ tiếc hồn thú không phải là loài người. Ta phải đi đây. Vương Phong đột nhiên nhìn về phía xa, dường như nghĩ đến điều gì. Thanh Thanh, các ngươi hồn thú có thể hóa thành người được không? Ừm, nếu là biến hóa thì được. Thanh Thanh sững sờ, không biết tại sao Vương Phong lại hỏi câu này. Còn người thật thì không được, nhưng có một số hồn thú có thể biến thành người. Phong Hào Đấu La bình thường cũng không nhận ra, rất lợi hại đấy. Hoặc là dùng một số thiên tài địa bảo cũng được, nhưng chỉ biến hóa trong thời gian ngắn. Nghe vậy, Vương Phong trầm ngâm. Hắn đoán vị trí đó là Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, sau trong ngũ sắc thần sơn, không khí tràn ngập từng lớp sương mù ánh bạc, mơ hồ có thể thấy một bóng dáng nữ tính xinh đẹp. Tinh Đấu Đại Xâm Lâm trải qua vô số năm tháng, vẫn là rừng rậm lớn nhất của các hồn thú. Hồn thú ở đây vô cùng phong phú, đủ loại hệ không thể kể xiết. Các thú vương nhiều như sao trời, đến không xuể. Năm lần năng lượng trừ tịch đều liên quan mật thiết đến Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Mỗi lần đại chiến thường sinh ra nhiều hồn thú cường đại, hoặc chết trong chiến trận, hoặc sống sót sau tai ương, hoặc chiếm được một phương lãnh địa. Cho đến nay, con người vẫn chưa biết rõ trong khu rừng này có bao nhiêu hồn thú sống trên 10 vạn năm. Nhưng người ta chỉ biết rằng, càng vào sâu, đặc biệt là khu vực quanh Tinh Đấu Thần Sơn, càng nguy hiểm. Cai cũng không biết khi nào sẽ đột nhiên xuất hiện một hồn thú cường đại sống trên 10 vạn năm. Giữa lớp lớp ngân quang ảo phụ, vô số hồn thú phủ phục. Nếu có cường giả Phong Hào Đấu La nhân loại ở đây, chắc chắn sẽ khiếp sợ. Bởi vì những hồn thú này đều sống trên 10 vạn năm, thậm chí không ít con sống khoảng 50 vạn năm. chúng máu phục phục hướng về tinh đấu thần sơn xa xa, cũng hướng về phía người phụ nữ đang từ từ hiện ra trong ngân quang ảo vụ. Chúng thú không dám ngẩng đầu, lòng đầy sợ hãi. Cho dù thân hình to lớn, cao đến vài chục trượng, chúng vẫn nằm in trên mặt đất, không dám lên tiếng. Đứng đầu là một nam tử áo đen, hắn có dáng vẻ hùng tráng, cao trên 2 mét, khuôn mặt lạnh lùng, nửa quỳ trước mặt, thân hình thẳng tắp như trời không thể khuất phục, nhưng lúc này lại cung kính khom lưng, dường như hướng về phía người phụ nữ, lại dường như hướng về phía tinh đấu thần sơ sau lưng nàng. Lấy hắn làm trung tâm, các hồn thú xung quanh tuy hình thể khác nhau, nhưng lại phối hợp ăn ý, vần quanh bốn phía Grey. Trải qua vô số năm, chúc mừng chủ thượng bình phục thương thế, nguy danh chấn tộc ta, tô thành cảnh giới thần. Nam tử cung kính lên tiếng, giọng hắn vang lớn, nhưng phía trước không có bất kỳ phản hồi. Một lát sau, nam tử lại nói, nhân loại ngày càng mạnh, đồ sát tộc ta suốt vạn năm. Lần này chủ thượng tỉnh lại, thương thế đã khỏi, những nhân loại kia sẽ không còn là đối thủ. Nói xong, vẫn không có hồi âm. Nam tử không vội, vẻ mặt vẫn cung kính, không hề ra động, không còn là đối thủ. Lâu sau, trong ngân quang ảo vụ mới truyền đến một giọng nói thanh tĩnh, không phân biệt được giới tính, lại mang theo vài phần cổ quái và than thở. Ta bị thương, ít nhất phải tung dưỡng trên vạn năm mới tỉnh lại. Nhưng ta đã tỉnh lại lần đầu tiên cách đây 3.000 năm. Và trong 3.000 năm đó thương thế đã lành nơ. Đế Thiên, ngươi nghĩ ta lành thương thế như thế nào? Giọng nói thanh tĩnh, khó nghe ra bất kỳ cảm xúc nào. Nhưng Đế Thiên lại cảm nhận được chút ý vị tự diễu. Các hồn thú ở đây phủ phục, nhưng đa số chúng không biết sinh vật trong ngân quang ảo vụ kia rốt cuộc là gì. Vì sao phải quỳ xuống? Chỉ vì khí thế của đối phương quá kinh người, dường như có uy áp trời dinh áp chế chúng. Hơn nữa, cụ thần đã ngủ say lâu năm trong tinh đấu đại xâm lâm này cũng quỳ xuống, chúng tự nhiên cũng phải quỳ. Đế Thiên trầm ngâm một lát, không biết phải trả lời thế nào. Hoặc là chủ thượng được trời phù trợ. Đế Thiên nhìn về phía tinh đấu thần sơn. Trời giật, thượng thiên của thế giới này đã đổi chủ rồi. Đừng nói đến phù trợ, nếu không có thêm khó khăn, ta đã sớm không còn tồn tại. Vạn năm trước, nếu không phải ta ngủ say, cộng thêm năm vị thần vương kia không để ý đến ta, ta hiện tại chắc chắn đã không còn trên đời này. Giọng nói thanh tĩnh vang lên, mang theo vài phần băng lãnh và chế giễu. Lâu sau, giọng nói thở dài nhẹ nhàng. Mọi thần sơn này do năm vị thần vương kia cùng nhau kiến tạo. Vạn năm trước, ta tỉnh lại, không dám nhìn trộm, lặng lẽ ngủ say. Sợ năm vị thần vương kia phát hiện, tỉnh lại mới giật mình. Với sức mạnh của năm vị thần vương kia, đã tự mình đến thế giới này, lại còn đến khu rừng này. Sao có thể không phát hiện ta? Nhưng họ lại không giết ta. Thật kỳ lạ. Chắc hẳn nguyên nhân là ngọn thần sơn này. Ta được rồi. Ngươi khi đó còn nhỏ, biết ít, không hiểu năm vị thần vương kia là tồn tại như thế nào. Đế Thiên gượng cười. Hắn thực ra biết một chút, chỉ là trong lòng cũng rất hiếu kỳ. Ngươi hiểu rõ trong lòng, bây giờ tộc ta trong mấy ngàn năm qua có thể lớn mạnh như vậy, hoàn toàn dựa vào năng lượng đặc biệt từ ngọn thần sơn này tỏa ra. Giọng nói hơi trầm thấp xuống. Ngươi có thể đột phá giới hạn, cũng bắt nguồn từ đây. Ta có thể tỉnh lại và hồi phục, đương nhiên cũng bắt nguồn từ đây. Ta biết ngươi khó tin, vì ngọn thần sơn này do năm vị thần vương kia tạo nên. Ta suy nghĩ của ngươi, những vị thần cao cao tại thượng kia, sao lại tạo nên một ngọn thần sơn ở thế giới này, lại còn xây ở tinh đấu đại xâm lâm? Chắc chắn không phải vì tộc ta chứ. Vì vậy, ngươi cho rằng những vị thần kia nhất định có âm mưu gì, càng không thể nào là vì chúng ta. Đế Thiên trầm mặc. Việc xây dựng ngọn thần sơn này, năm đó năm vị thần vương kia đích thân đến tinh đấu đại xâm lâm, tạo ra thanh thế to lớn, các loài thú đều tránh xa. Những hồn thú sống mấy trăm ngàn năm như chúng, đối với năm vị thần vương kia mà nói, chẳng khác nào kiến hôi, giết chúng chỉ trong nháy mắt. Đương nhiên, năm vị thần vương kia cao cao tại thượng, sao có thể để ý đến sinh bệnh của kiến hôi nhân gian, nên họ không để ý đến chúng. Nhưng chủ thượng lại khác. Năm vị thần linh cao cao tại thượng kia chắc chắn đã nhận ra chủ thượng. Năm đó chủ thượng ở thần giới cuối cùng cũng bị một trong năm vị kia đánh bị thương, trốn xuống hạ giới, ngủ say ở khu rừng này để hồi phục. Hiện tại đã phát hiện, mà không giết, lại còn cùng bốn vị kia hợp lực tạo nên một ngọn thần sơn như vậy. Năm đó Đế Thiên không dám nghĩ nhiều. Sau khi năm vị thần vương kia xuất hiện, mấy ngàn năm qua không dám lên tiếng. Sau đó ngọn thần sơn này xuất hiện 5 lần năng lượng triều tịch, vô cùng quỷ dị, khiến tộc chúng ngày càng lớn mạnh. Thậm chí cả thương thế của chủ thượng cũng hồi phục nhanh hơn. Nhưng những vị thần linh kia, sao có thể làm việc này? Vì vậy, nhân loại rất hoang mang về ngọn thần sơn này. Chúng hồn thú cũng rất hoang mang về ngọn thần sơn này. Mâu thuẫn, hoặc là Mọ thần sơn này cũng là âm mưu quỷ kế của những vị thần linh kia. Vương, những vị thần linh kia chắc chắn không phải vì tộc ta. Tinh đấu thần sơn này rõ ràng là âm mưu của họ. Không biết họ rốt cuộc có mưu đồ gì. Đế thiên không biết, chỉ biết tình hình hiện tại. Đối với tộc hồn thú của họ không tốt. Trong có người, ngoài có hồn ma. Nói là lặn trong giặc ngoài cũng không đủ. Mưu đồ. Lúc này, từ trong ngân quang ảo vụ, chậm rãi đi ra một nữ tử. Nàng mặc váy dài màu bạc, mặt che khăn trắng. Chỉ có đôi mắt tím sáng người như ngọc lạnh mới lộ ra vẻ sâu thẳm và sắc lạnh. Thế giới này so với thần giới thì không là gì. Ngươi suy nghĩ nhỏ nhen, mới nghĩ đến mưu đồ. Nàng thong thả nói. 3000 năm trước, ta chưa tỉnh, cảm nhận được một tia ý thức của nhân loại trong mọn thần sơn này. Sau vài lần giao tiếp, mới phát hiện tia ý thức đó chính là một nhân loại. Mà ngọn thần sơn này, tuy do 5 vị thần vương kia tạo nên, nhưng thực ra là dùng lực lượng pháp tắc đặc biệt trấn áp thứ gì đó bên trong. Nhân loại. Đế thiên vẻ mặt cay đắng. Hắn biết trong ngọn thần sơn có một người. Hắn không dám nhìn trộm. Nhưng mà, người này mang theo khí tức hậu nhân tộc ta. Ngươi dù không dám nhìn trộm, chắc cũng đã cảm nhận được khí tức của hắn. Hắn ra đời còn sớm hơn ta. Chỉ là ý thức chưa từng thức tỉnh. Tuy vậy, xét về bối phận, hắn là thúc thúc của ngươi. Nữ tử nhìn quanh, ánh mắt lạnh lẽo. Mái tóc bạc phất phơ theo gió. Xa nhìn như sương mù. Vần nhìn như nước. Trong vẻ mờ ảo mang theo khí chất thoát tục. Không giống sinh linh trần thế. Hư ảo. Hắn ở trong ngọn thần sơn. Tân trí siêu phàm. Mỗi lần ta trò chuyện với hắn, tuy nắn ngủi nhưng cũng thấy được vài phần. Người này không tầm thường. Ngọn thần sơn này, cùng năng lượng tràn ngập trong đó, chắc hẳn đều liên quan đến hắn. Nói cách khác, dù ngươi không muốn tin, nhưng trên thực tế, dù là những hồn thú này, hay việc thương thế ta hồi phục, hay việc ngươi phá vỡ ràng buộc, đều có liên hệ mật thiết với hắn. Huống hồ, hắn còn có quan hệ mật thiết với tộc ta. Ngươi muốn dùng hồn thú đối phó nhân loại, nhưng hắn chính là nhân loại. Ngươi làm sao đối phó được hắn? Giọng nữ tử như tiếng chuông cổ trầm hùng, mang theo vài phần tang thương, dường như hỏi đế thiên, lại dường như tự hỏi. Hú hồ, ngươi có biết nguồn gốc của những hồn ma kia? Tại sao chúng mạnh mẽ như vậy? Trong nhân loại, ngoài hắn ra, còn có một số tồn tại đặc biệt khó đối phó. Ta là hậu duệ của Long Thần. Năm đó Long Thần thất bại, mới có tình trạng nhân loại tàn sát tộc ta, tu hoạch hồn hoàn để tăng cường sức mạnh. Nói thẳng ra, dù hồn thú ta mạnh mẽ đến đâu, có thể diệt trừ nhân loại hay không, kết quả vẫn không thay đổi. Bởi vì những thần linh kia vẫn còn, thì mãi mãi không thể thay đổi. Tộc ta vẫn cứ như vậy. Muốn giải quyết vấn đề này, trọng điểm không phải đối phó nhân loại. Nói đến đây, nữ tử nhìn về phía ngọn thần sơn, thản nhiên nói, mà ở vị nhân loại đang sống trong ngọn thần sơn kia, chủ thượng ý ngài là. Đế thiên do dự, đi cùng ta đến thế giới nhân loại. Nữ tử lại quay đầu nhìn về phía xa. 1 năm trước, ta cảm nhận được nhân loại trong ngọn thần sơn đã rời đi, hẳn là đã đến thế giới loài người. Tìm được hắn, biết rõ mọi chuyện, tìm đường sống cho tộc ta. Nếu không được, hãy tính kế khác. Đế thiên nghe vậy, nhìn những hồn thú phía sau. Nhưng trong chúng ta, chỉ có một số hồn thú đặc biệt mới có thể hóa thành người, lại dễ bị phát hiện. Một khi lâm vào hiểm cảnh, gió mát thổi qua, thổi bay một phóc khăn che mặt của nữ tử, lộ ra vẻ lạnh lẽo. Có vài cường giả nhân loại khó đối phó, nhưng cũng cần phải khiến ta. Ngân Long Vương, lâm vào hiểm cảnh sao? Ngươi nên lo lắng là những hồn ma này. Đằng sau chúng sẽ sinh ra những quái vật đáng sợ. Đó mới là phiền toái nhất. Vương Phong không có cảm giác gì. Bản thể và phân thân của hắn có thể cảm ứng nhau. Chỉ là bản thể ở sâu trong núi, linh hồn hắn lại ở trong phân thân, nên không thể cảm ứng được tình hình cụ thể ở tinh đấu đại xâm lâm. Chỉ có thể cảm ứng được tình hình bản thể lĩnh ngộ pháp tắc. Việc Thanh Thanh thay đổi khiến Vương Phong lo lắng. Tình huống đặc biệt như vậy, Tịch Nguyệt đã gây ra không ít náo động. Thêm cả hồn ma, tinh đấu đại xâm lâm liệu có biến hóa? Nhất là vị Ngân Long Vương từng trao đổi với hắn. Vương Phong biết rõ bối cảnh thần giới, sự kiện nguyên kiếp thần vương trọng đại, 5 vị thần vương kia không thể không báo cho hắn một số việc của thần giới. Vì vậy, trong tình thế này, Vương Phong lo lắng vị Ngân Long Vương kia không hay sẽ hóa thân thành người, chạy ra gây chuyện. Hóa thân thành người, đối với hồn thú tu vi cao cường, không phải không thể, mà tu vi của Ngân Long Vương kia hẳn là không tầm thường. Nhất là, nàng vốn là hậu duệ của Long Thần. Long Thần là tổ tiên của vô số hồn thú. Ngân Long Vương lại là một trong những phân thân của Long Thần sau khi tiêu tán. Những hồn thú này tự nhiên thần phục nàng. Nếu nàng ra tay gây chuyện, sẽ càng phiền phức hơn. Vương Phong suy nghĩ, cảm thấy vị Ngân Long Vương này rất khó làm như vậy. Hiện giờ hồn ma hoành hành, đối phương thông minh, hẳn sẽ nhắm vào hồn ma chứ không phải nhân loại. Bởi vì xét về mức độ đe dọa, hồn ma lớn hơn nhiều so với nhân loại. Nhưng Vương Phong chỉ nghĩ vậy, cảm thấy rất khó xảy ra. Chê tay Thanh Thanh, Vương Phong rời khỏi cực bắc chi địa, trở về băng tinh thành, chờ đợi một ngày, phát hiện cuộc thi đấu này liên quan đến rất nhiều. Chính băng tinh thành, thành biên giới này, cũng náo nhiệt không thôi. Đừng xem thường thành biên giới này, là thành phố trấn giữ biên giới phía bắc, đóng quân số lượng lớn quân đội, còn có phong hào đấu la tọa trấn, để đề phòng hồn thú sinh biến, đồng thời cũng có học viện. Nhưng học viện băng tinh thành là quân sự học viện, người trong đó đều lấy việc bồi dưỡng binh sĩ thiện chiến làm chủ, tiêu cầu tự nhiên khác với hồn sư. Nói đơn giản, không cần thiên phú cao bao nhiêu, chỉ cần chịu khổ, nghe lệnh là có thể bồi dưỡng thành cường giả trong quân đội. Giống như toàn bộ đại lục, giải đấu hồn sư tinh anh, truyền thừa lâu đời, là sự kiện lớn nhất đại lục, trải qua vô số năm thay đổi, không hề biến mất, ngược lại càng thêm thịnh vượng. Nhất là điều này, khi Thanh Niên Tổ và Đỉnh Phong Tổ cùng tồn tại một kỳ, cường giả trẻ tuổi và cường giả lão thành ra đấu, đều là điểm chú ý của toàn đại lục. Thêm cả mối đe dọa ngày càng lớn của tà hồn thú, cuộc thi đấu này, nói là cuộc thi đấu lớn nhất trăm năm qua cũng không đủ. Thanh Niên Tổ và Đỉnh Phong Tổ khác nhau. Thanh Niên Tổ có nhiều hạn chế, không phải ai cũng có thể tham gia, đồng thời còn chia thành các khu vực thi đấu, như băng tinh thành, trở thành khu vực biên giới, bao gồm hơn 10 thành thị trong đó. Thanh thiếu niên hồn sư, giải đấu thanh niên tổ, chia thành các khu vực thi đấu, chọn ra vài đội hạt giống, rồi vào võ hồn cung thi đấu chung kết, mà khu vực thi đấu lại chia thành thi đấu tích điểm, vòng loại, chung kết khu vực. Điều này Vương Phong nhớ rất rõ, so với vạn năm trước có chút thay đổi, nhưng quy tắc cơ bản không đổi. Nhưng giải đấu đỉnh phong tổ không có nhiều phân chia như vậy, bởi vì đỉnh phong tổ chỉ có thi đấu cá nhân, không có thi đấu đội nhóm. Thanh niên tổ thì lấy đội nhóm làm chủ. Ngoài thi đấu cá nhân, thường sẽ dựa trên tình huống đặc biệt mỗi kỳ tiến hành các chế độ thi đấu đặc biệt khác. Dù sao cũng là 20 năm một kỳ, như thời điểm Nhật Nguyệt Đại Lục và Đấu La Đại Lục va chạm mấy trăm năm trước, đại lục chiến tranh liên miên. Chế độ thi đấu đỉnh phong tổ, ngoài thi đấu cá nhân, còn có yêu cầu đánh bại hồn đạo sư trên cấp 70 của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Đương nhiên, đó là thời điểm võ hồn liên bang và Nhật Nguyệt Đế Quốc va chạm kịch liệt nhất, nên giải đấu cũng quá cấp tiến. Trong thi đấu cá nhân, không có thi đấu tích điểm, vòng loại và chung kết khu vực. Thanh niên tổ và đỉnh phong tổ vẫn rất khác nhau, chỉ có thắng và bại. Tô một trận là bại. Đỉnh phong tổ chỉ có một vị vô địch, không cần những lời lẽ hoa mỹ nào. Toàn bộ đại lục cũng chỉ có một đệ nhất cường giả, không cần danh hiệu đệ nhị cường giả hay tương tự, nhưng vẫn có phần thưởng. 10 người đứng đầu đỉnh phong tổ, ngoại trừ người vô địch, đều nhận được phần thưởng. Đa phần thưởng đều hỗ trợ rất lớn cho hồn thú cấp cao. 10 vạn năm hồn cốt, tiên đài địa bảo, lê nan diệu dược. Vì chế độ thi đấu cá nhân rất đặc biệt, mỗi trận đấu các tuyển thủ đều phải toàn lực ứng phó, nên mỗi trận đấu đều vô cùng gian nan. Địa điểm thi đấu chỉ có một, đó là Vũ Hồn Thành trong khu vực liên bang. Chỉ cần đăng ký là có thể tham gia. Yêu cầu đăng ký cũng đơn giản, chỉ cần vượt qua bài kiểm tra và hồn lực đạt trên 70 cấp. Thời gian đăng ký là một tháng. Vương Phong suy nghĩ một chút. Với thực lực của liên bang hiện nay, hồn sư cấp 70 trở lên hẳn không ít. Sau khi hai đế quốc hợp nhất, võ hồn liên bang thống nhất đại lục, trải qua vạn năm phát triển, số lượng hồn sư cấp cao chắc chắn nhiều hơn vạn năm trước rất nhiều. Nhưng do ảnh hưởng của vài cuộc đại chiến hồn thú, đặc biệt là cuộc chiến với đế quốc Nhật Nguyệt, đã hao tổn rất nhiều hồn sư cấp cao, nên hiện nay số lượng hồn sư cấp cao chưa đạt đến mức gấp nhiều lần so với vạn năm trước, nhưng chắc cũng phải đến 10 vạn người. Thế nhưng trên thực tế, trong 10 vạn người đó, nếu có 10% dám tham gia thì đã là tốt lắm rồi. Đa phần chỉ đến tham gia cho có lệnh. So với đó, khán giả còn đông hơn. Vì nhiều hồn sư cấp cao đều hiểu rõ, muốn tranh giành 10 vị trí đầu đỉnh phong tổ, nếu không phải thực lực phong hào đấu la thì đừng mơ tưởng. Đa phần người tham gia chỉ để tích lũy kinh nghiệm, tranh giành thứ hạng tốt, thể hiện mình, quảng bá tông môn, học viện của mình cho toàn đại lục. Trong một giải đấu trọng đại như vậy, không nói đến những hồn sư tu luyện độc lập, hầu hết các học viện và tông môn đều sẽ phái cường giả mạnh nhất tham gia, để tranh giành thứ hạng, thể hiện mình trước công chúng, vì chính mình và cả tông môn, học viện. Vương Phong ở lại băng tinh thành một ngày, nghe ngóng tin tức rồi mới lên đường đến Vũ Hồn Thành. Sau một tháng do dự, Vương Phong vẫn không quay về Sử Lai Khắc Thành. Đã xa cách hơn nửa năm, Vương Phong không biết tình hình của Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông ra sao. cả hồ băng huyền mà trước kia dặn Trịnh Dương mang về cho Mã Tiểu Đào. Không biết đã mang đến chưa? Từ băng tinh thành xuất phát, Vương Phong đi về hướng nam. Trên đường, Vương Phong vẫn suy nghĩ về những cường giả có thần chi truyền thừa, về các tông môn trong liên bang nghi. Cũng có thể thăm dò được một số tin tức. Nhưng những nơi có thần chi truyền thừa, ngoài hải thần các, Vương Phong đều chẳng biết gì cả. Trong lòng tự nhiên rất tò mò. Tiểu xem, sao ngươi lại dừng lại phía trước vậy? Vương Phong một đường bay trên không, hoặc cưỡi thừa long, hoặc cưỡi tiểu côn sa. Thậm chí để huấn luyện tiểu côn sa, Vương Phong phần lớn thời gian đều cưỡi trên lưng nó. Tiểu côn sa sau khi đạt ngàn năm, hình thể đặc biệt, lại được ám ma khí cải tạo. Hình thể bình thường chỉ dài hơn 4 mét. Nhưng nếu muốn tránh sự chú ý, nó có thể dùng hồn kỹ trăm năm đã ăn sâu bén rễ, thay đổi hình dạng, co tròn thành một quả cầu, chỉ dài hơn 1 mét, trông giống như một thú cưng, bông và lòng còn mềm mại, rất đáng yêu. Nếu bay trên không, nó sẽ trở lại hình dạng ban đầu, bay lên cao vài trăm thước. Lúc đầu khi mang Vương Phong, nó bay khá lắc lư, mất thăng bằng, sau một thời gian bay mới dần thích ứng. Lão nại, phía trước hình như có mây đen rồng mão, sắc có mưa lớn. Theo bản đồ người cho, phía trước là Nộ Long Giang, đê đã vỡ, mưa lớn vây ra lũ lụt, thành trì phía dưới hình như gặp nạn. Tiểu Cô Sa nói tiếng người, khẽ cảm nhận được. Vương Phong huấn luyện Tiểu Cô Sa rất toàn diện, thêm vào ám ma khí huấn luyện Tiểu Côn Sa rất đặc biệt, cho nên dù không còn huyết mạch côn và cá mập, tinh thần lực và cảm giác của nó đều rất mạnh. Ôi, Vương Phong mới dùng tinh thần cảm nhận, nhìn về phía trước, quả nhiên thấy phía trước dưới mưa lớn, có lũ lụt sắp nhấn chìm thành trì. Nỗ Long Giang là một con sông nổi tiếng của liên bang, nối liền Nam Bắc, phía Nam giáp biển, được hình thành sau đại chiến hồn thú lần thứ tư. Đại chiến hồn thú lần thứ tư là cuộc chiến giữa hồn thú trên đất liền và hồn thú dưới biển, còn nên lụy đến loài người. Nỗ Long Giang chính là do một con long hệ hồn thú dưới biển năm đó tạo ra, để dẫn dắt các hồn thú dưới biển tấn công loài người, tấn công tinh đấu đại xâm lâm, chiếm lấy tinh đấu thần sơn, từ phía nam biển cả. Với sức mạnh của vô số hồn thú, hung hãn tiến công, dùng thân thể hồn thú, hiến tế sinh mạng, tạo nên con sông lớn, để hồn thú dưới biển có thể tiến vào đất liền. Con long hệ hồn thú đó có khoảng hơn 300.000 năm tu vi, là bá chủ một phương dưới biển. Năm đó đã làm việc đó chỉ vì tinh đấu thần sơn. Đại chiến hồn thú lần thứ tư bắt nguồn từ lần thứ tư năng lượng triều tịch. Vì sau lần thứ tư năng lượng triều tịch, năng lượng từ tinh đấu thần sơn tràn ra, bắt đầu từ lục địa chảy về biển, khiến hồn thú dưới biển cũng vì thế mà mạnh lên, dẫn đến hồn thú dưới biển hùng mạnh hàng trăm năm bắt đầu nổi loạn. Vì tranh đoạt tinh đấu thần sơn, không tiếc tấn công từ biển vào đất liền. Chuyện này, lúc đó ngay cả hải thần đảo cũng không kiểm soát được. Đương nhiên, đó là một câu chuyện khác. Ven bờ Nộ Long Giang có vài thành thị lớn. Vương Phong trầm ngâm nói, con sông lớn này quả thực có ý nghĩa phi thường. Năm đó con hải long đó rất dũng mãnh, dẫn theo thuộc hạ từ biển cả tiến vào, tốn rất nhiều sức lực, tạo nên con sông lớn này, suýt nữa thông suốt Nam Bắc Đại Lục. Lúc đó, nhiều thành thị xung quanh gặp nạn. Đó cũng là lúc đại chiến hồn thú lần thứ tư bắt đầu. Vô số hồn thú dưới biển lấy con sông lớn này làm chiến lược. Có thể nói trong giai đoạn đầu đã đánh cho loài người không có sức phản kháng. Ngay cả hồn thú trên đất liền cũng không làm gì được con sông lớn này. Sau đó vẫn là Thanh Thanh ở cực bắc chi địa cùng các hồn thú khác xuất thủ, đánh đuổi con hồn thú khổng lồ dưới nước này trở lại biển cả. Sau đó hải thần đảo lại xuất thủ, phong ấn cửa ra vào phía nam của Nộ Long Giang. Trận đại chiến đó mới kết thúc. Con Nộ Long Giang từng nhuốm máu đó, sau này được liên bang cải tạo xây dựng, thông suốt Nam Bắc, làm cho ba khu vực chính càng thêm gắn bó. Giao thông đường thủy thuận lợi, khiến giao thương giữa ba khu vực chính lúc đó càng thêm phát triển. Các thành thị dọc theo sông được tưới tắm bởi dòng nước này, phát triển thành những vùng đất màu mỡ, trồng trọt cây lương thực, hấp thu linh khí đất trời, được vô số người dân liên bang yêu thích, nuôi dưỡng không biết bao nhiêu người. Phải biết, sau vạn năm phát triển, dân số liên bang hiện nay nhiều hơn vạn năm trước rất nhiều. Dân số tăng, diện tích đất đai, nơi sản xuất lương thực, nhu cầu tài nguyên đều tăng lên. Nỗ Long Giang cũng coi là tài sản lớn nhất liên bang thu được sau đại chiến hồn thú lần thứ tư. Trong đó không biết vượt qua bao nhiêu vùng núi hiểm trở, địa hình khó khăn. Với thủ đoạn của hồn sư, muốn đào thông một con sông lớn như vậy, không biết phải tốn bao nhiêu sức lực và thời gian, lại bị hồn thú dưới biển làm khó. Phải chết vài con hồn thú 10 vạn năm mới đào thông được một nửa. Nhân đăng sau đó mới tiếp tục điều động hồn sư để đào thông, tốn khoảng vài năm, tài lực nhân lực vô số. Nhưng may mắn là không có hồn sư nào tử vong. Nỗ Long Giang tạo nên khí hậu một vùng, nhưng liên bang cũng xây dựng vài đập ngăn nước, đề phòng mùa mưa nước sông dâng cao, nhấn chìm các thành thị xung quanh. Vương Phong cau mày, với tinh thần lực mở rộng, ông nghe thấy rất nhiều tiếng kêu cứu. Tâm thần Vương Phong thoáng trùng xuống, đi xem thử. Vương Phong nhìn về phía vùng mây đen phía trước, thiên tai, sức mạnh của thiên nhiên, ngay cả hồn sư cũng khó lòng chống đỡ. Tiểu Cô Sa gật đầu, hắn chẳng quan tâm gì đến chuyện lũ lụt, chỉ vì lão đại là người, nên hắn mới lên tiếng. Tiểu Cô Sa mang Vương Phong bay đi. Chẳng bao lâu, họ đã chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Đây là một thành thị ven bờ Nộ Long Giang. Đê đập phía trước đã mục nát, không phải do chất lượng xây dựng kém, mà là có yêu nghiệt đang quấy phá. Vương Phong nhìn xuống dòng Nộ Long Giang, nước đục ngầu, hiện ra màu xám nhạt, càng lên phía thượng nguồn càng đen. Thành thị này rõ ràng rất thảm hại, bởi vì nó được xây dựng bao quanh Nộ Long Giang. Trên mặt sông còn có rất nhiều mảnh vỡ thuyền buồm. Dưới cơn mưa lớn, cộng thêm yêu nghiệt trong nước quấy phá, những con sóng cao hơn 100 mét ập xuống, các công trình trong thành phút chốc tan rã. Sức mạnh kinh hoàng ấy, hồi xương dưới cấp 80 khó lòng chống cự. Dưới cấp 60, địa bị thương nặng. Rất nhiều người trong dòng sông như kiến hôi, nằm na liệt, trông rất sợ hãi. Trong phạm vi 10 dặm xung quanh, tất cả cây cối và mùa màng đều bị nước lũ nhấn chìm, bị lật úp. Đất màu mỡ nổi lên màu đen, tỏa ra một mùi hắc khí nồng nặc. Trong nước có hồn ma. Vương Phong không cần suy nghĩ cũng biết, liên bang xây đê đập để chống lũ, chắc chắn đã tính toán kỹ lưỡng, sẽ không dễ dàng bị phá hủy như vậy. Ngay cả khi đê đập bị phá, đối với một thành thị mà nói, cũng phải có phương án dự phòng, không thể đến nỗi rơi vào tình cảnh này. Thiên tai, người thường không chống đỡ nổi, nhưng hồn sư vẫn có cách. Vậy nên, trận lụt này chắc chắn là do hồn ma gây ra. Thấy vậy, mắt Vương Phong lạnh lẽo. Nộ Long Giang nối liền biển cả, trong biển có hải hồn thú mạnh mẽ. Sau đại chiến năm xưa, hải thần đảo và liên bang hợp tác, phong ấn cửa ngõ hai bên bờ Nam Bắc, ngăn không cho hải ma thú qua Nộ Long Giang vào nội địa, phòng ngừa bất chắc. Vì thế, trong Nộ Long Giang không có hồn thú. Nếu có, cũng chỉ là một số hải hồn thú sống dưới nước không mạnh lắm, tồn tại hàng vạn năm. Thế mà, giờ đây trên sông lại có hồn ma và một số tà hồn thú lang thang. Vương Phong nghĩ một chút liền biết, có lẽ phong ấn hai bên bờ Nam Bắc đã bị hải hồn thú phá vỡ. Biển cả rộng lớn như vậy, trong rừng hồn thú đại lục còn giấu rất nhiều trứng tà hồn thú, thì trong biển càng nhiều hơn nữa. Những phong ấn ấy tuy mạnh, nhưng nếu hồn ma ra tay, thì khó lòng không phá nổi. Một khi bị phá Rory, lại dẫn theo cả đống hải hồn thú bị những bệnh thành tà hồn thú vào Nộ Long ra, thì tình hình càng thêm nguy hiểm. Hồn ma ngày càng nhiều, ngoài đại lục, nguy hiểm hơn cả là biển cả. Giải đấu quy mô lớn của Tịch Nguyệt, chắc là muốn tập hợp những thế lực mạnh nhất để tiêu diệt hồn ma, chống lại ám ma giới. Nếu cứ thế này, đấu la thế giới thực sự không chống đỡ được bao lâu. Chuyện này, Vương Phong không biết còn xảy ra ở bao nhiêu thành thị nữa. Nơi này có Nộ Long Giang, những nơi khác còn có sông ngòi, núi lửa, núi non. Ai biết nơi nào sẽ xuất hiện hồn ma. Hắc Dĩnh tuy biết vị trí đại khái của vài ám ma trưởng còn lại, nhưng hồn ma quá nhiều. Để từ trứng tà hồn thú sinh ra, có con chưa nở, có con vừa nở. Khoảng cách liên hệ giữa các hồn ma lại có hạn. Vương Phong khó lòng tiên đoán. Chỉ là trong ký ức linh hồn của Hắc Dĩnh về ám ma trưởng, đó là do họ trao đổi với nhau ở ám ma giới, tính toán được vị trí đại khái, để sau khi chúng nở ra từ trứng tà hồn thú, có thể tìm thấy nhau liên kết. Thực tế có nở ra ở vị trí họ tính toán hay không, thì không ai biết. Tịch Nguyệt rất rõ tình hình hiện tại. Chuyện hồn ma và ám ma giới tuyệt đối không thể nói ra. Một khi nói ra, dễ hề náo loạn. Cách tốt nhất là tập hợp các cường giả hàng đầu đại lục cùng nhau đối phó và giải đấu hồn sư tinh anh toàn đại lục, chính là cách tốt nhất. Suy nghĩ lóe lên trong đầu. Đúng lúc ấy, phía trước đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn. Vương Phong nhìn kỹ, là một con sóng lớn vài trăm mét như nối liền trời đất, từ xa trong Nộ Long Giang ập đến. Trong con sóng ấy còn có rất nhiều hồn thú toàn thân đen ngòm bơi qua, trông thật đáng sợ. Những hồn sư đang cứu viện trên trời thành phố, phần lớn kinh hãi nhìn như bị thi triển định thân thuật, đứng đờ ra. Vương Phong còn thấy vài bóng người quen thuộc. Chư Nhạc Khuyên, sao đàng lại ở đây? Vương Phong nhìn kỹ, tuy không đến Sử Lai Khắc Thành, nhưng vẫn thấy vài học viên Sử Lai Khắc. Đứng đầu là Trương Nhạc Huyên. Nhưng rõ ràng, thế công này, đừng nói Trương Nhạc Huyên, ngay cả Phong Hào Đấu La cũng vô dụng. Tuy Trương Nhạc Huyên rất yếu, nhưng có hai nam nữ mặc áo xanh bên cạnh, trông khá bất phàm. Vương Phong trầm ngâm một lát, không do dự, điện thả Băng Mỗ Lân Quân và Long Tà ra, trước giải quyết tai họa trước mắt. Tế mà, đúng lúc này, hai nam nữ bên cạnh Trương Nhạc Huyên đột nhiên nhảy lên, bộc phát ra khí thế kinh khủng, bay lên khỏi mặt nước. Hai người này tướng mạo phi thường, không nhìn ra tuổi tác, nhưng hẳn phải lớn. Lúc này khí thế người người, trên người chín vòng hồn hoàng cuồn cuộn, khí tức mạnh mẽ tỏa ra, hình thành một bức tường gió vô hình. Đây là, Vương Phong ngạc nhiên nhìn hai người này, không chỉ có hắn, mà rất nhiều người còn sống sót trên mặt nước, cũng ngước nhìn hai phong hào đấu la này. Thực ra, thành thị này vừa mới mất đi một phong hào đấu la cấp 91, ông đang ngăn cản trận lụt kinh hoàng ấy. Thế mà, một con sóng lớn ập xuống, vị phong hào đấu la ấy chết tại chỗ, chỉ còn lại bộ xương vụn. Rất nhiều hồn sư thấy rõ, đó là vì trong con sóng lớn ấy, còn có tà hồn thú mạnh mẽ quấy phá. Nhưng giờ phút này, hai người này bay lên, khiến giữa trời đất như có thêm một sức mạnh vô hình khổng lồ. Hùng vĩ uy nghiêm, sau lưng hai người, cùng lúc xuất hiện một loại võ hồn. Nam tử có võ hồn Long Quyển Phong, nữ tử cũng có Long Quyển Phong, nhưng màu tím sẫm, càng đặc biệt. Hai loại võ hồn này, trong Liên Bang hầu như không có, và phẩm chất võ hồn cũng khác nhau. Nhưng Vương Phong cảm nhận được, võ hồn này ẩn chứa sức mạnh đặc biệt, và độ rung động hồn lực của họ. Cấp 98, mắt Vương Phong hiện lên vẻ kinh ngạc. Trong võ hồn ấy, bình chứa một chút thần lực. Hai người này, hẳn là cường giả kế thừa thần lực, chắc là đến từ Phong Ẩn Nhai. Hai đại võ hồn tràn đầy sức mạnh khổng lồ. 10 đám hồn hoàn từ thân thể hai người bay ra. Hai người biến mất trong nháy mắt, hóa thân thành hình thái võ hồn chân thân. Một vòi rồng gió lóc hơn 100 mét, mang sắc tím xanh, bay lượn giữa mây trời, cuốn lên sóng biển dữ dội. Vương Phong nhìn thấy 18 hồn hoàn kia trong khoảnh khắc hợp nhất thành một hồn hoàn đặc thù màu phanh tím. Đó chính là kỹ năng hợp thể võ hồn. Ngay cả cách hơn 1000 mét, Vương Phong cũng cảm nhận được uy lực kinh khủng của kỹ năng này. Thật đáng kinh ngạc. Vòi rồng gió lốc vừa hình thành, hồng thủy trong nộ long giang như bị giam cầm. Sóng lớn cuồn cuộn bỗng chốc lắng xuống. Dưới uy lực lẫng lẫy, vòi rồng gió lốc màu tím sẫm như thay đổi trời đất, khiến thiên địa biến sắc, cuốn thẳng vào đợt sóng lớn 100 mét phía trước. Thanh thế khủng khiếp, khiến người kinh hãi. Nhưng kỳ thực, đợt sóng lớn 100 mét ấy, dù đủ sức phá thành. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng chỉ trong khoảnh khắc bị tiêu diệt, khiến người phải trợn mắt kinh ngạc. Rất nhiều tà hồn thú trong sóng lớn bị nghiền nát, hóa thành năng lượng đen vô tận. Vương Phong không khỏi vỗ tay tán thưởng. Hai người này chính là phong hào đấu la đến từ thần chi truyền thừa. Thực lực mạnh mẽ, đứng đầu thế giới. Họ cũng chẳng hề thua kém Mục Ân và Huyền Tử của học viện Sử Lai khác. Vương Phong thở dài. Thần giới tuy mất liên lạc với đấu la đại lục, nhưng những truyền thừa khác vẫn còn tồn tại. Thần chi truyền thừa vô cùng trọng đại. Những thế lực ẩn thế này, giống như những môn phiệt ẩn thế kiếp trước, dù trải qua chiến loạn, thay đổi triều đại, vẫn chỉ lo tu luyện, không bị ngoại vật chi phối, gìn giữ truyền thừa. Trên thực tế, trong vạn năm qua, số lượng tông môn thế lực làm được điều này không nhiều, đa phần nhiều vào chế độ đặc biệt của võ hồn liên bang. Thực tế, võ hồn liên bang trong vạn năm qua cũng trải qua nhiều lần nội loạn, có thời gian kéo dài đến cả 100 năm, suýt nữa sụp đổ. Nhưng Vương Phong không biết Bỉ Đông có thủ đoạn gì mà dù phi thăng thần giới, vẫn khiến võ hồn liên bang tồn tại đến bây giờ. Những thần chi truyền thừa này, sau khi mất liên lạc với thần linh, vẫn có thể xuất hiện lớp lớp cường giả. Quả là hiếm thấy. Thế công cuồn cuộn ấy bị hai người hợp lực tiêu diệt trong chớp mắt, bảo vệ được một vùng an bình. Thế công đó khiến Vương Phong sáng mắt lên. Làm người của thần chi truyền thừa, đương nhiên không đơn giản như vậy. Gió vô hình, tồn tại giữa trời đất. Đối với họ, chỉ cần ở giữa mây xanh, chiến lực đều là hà đầu. Và dòng gió lốc màu tím sẫm Long Quyển Phong kia trong nháy mắt cuốn tan đại thủy. Nhưng hai người đều nhận ra, hồng thủy này là do tà hồn thú trong nộ Long Giang gây ra. Chỉ tiêu diệt sóng lớn là chưa đủ, phải diệt trừ tận gốc. Muốn giải quyết triệt để, phải diệt sạch tà hồn thú trong sông. Nếu không, thành trì ven nộ Long Giang vẫn sẽ bị tàn phá. Vòi rồng gió lốc màu tím sững sáng chói, hồn hoàn đặc thù kia dung hợp trong đó, như là nguồn sức mạnh khổng lồ. Trong chốc lát, vòi rồng gió lốc quay cuồng với tốc độ gấp nhiều lần trước đó. Dưới cơn mưa lớn, tất cả nước mưa đều bị hút vào trong nó. Sóng nước trong nộ Long Giang cũng nhanh chóng bị vòi rồng gió lốc hút vào. Gió mượn sức nước, chỉ trong vài hơi thở, nước sông đã bị hút đi hơn một nửa. Sông cạn, nhiều tà hồn thú lộ ra hình dạng. Tốt Hero, Vương Phong lại tán thưởng nói. Hai người này quả là sức mạnh trời sinh. Thế mà rút khô hơn phân nửa nộ Long Giang nơi đây. Lực lượng này, thực sự không phải đấu la phong hào tầm thường nào có thể làm được. Phải biết những tà hồn thú ở nộ Long Giang này đều do hải hồn thú nhiễm độc mà thành nên. Nhưng dù nhiễm độc thế nào, bản thân chúng vẫn là hải hồn thú. Nay mất đi dòng sông, cũng như đầu bếp mất dao, tợ may mất chỉ, kiếm khách mất kiếm. Dù sức mạnh hơn nữa, cũng khó phát huy toàn bộ. Chúng đã mất đi cơ sở để gây sóng gió. Đúng lúc đó, một hồn ma hiện thân. Đó là một hồn ma màu lam nhạt, khác hẳn hồn ma màu đỏ trước đó. Vẫn là thân hình người, nhưng cao lớn vô cùng, ít nhất 3-4 mét. Lưng có cánh, trông dữ tợn đáng sợ. Chỉ là trong mắt nó hiện lên vẻ cười lạnh. Nộ long giang nước dâng cuồn cuộn. Chắc hẳn là do hồn ma này gây ra. Thế công bị phá, lại mất đi dòng sông làm chỗ dựa. Vương Phong liền biết, đây là cơ hội chí mạng. Nhất là thấy vẻ cười lạnh trên mặt hồn ma. Vương Phong trong lòng hơi động, nhìn nghĩ đến cảnh tượng chung quanh. Những dòng nước chảy vào đất màu mỡ, lập tức làm nhiễm độc đất đai, biến thành màu đen kịt, mất đi độ phì nhiêu, trở thành đất chết. Những dòng nước này chắc chắn cũng bị ám ma khí nhiễm độc, e rằng không dễ đối phó. Nghĩ đến đây, Vương Phong hồn hoàn nở rộ. Trước tiên triệu hồi băng mỗ lân quân, sau đó bàn tay thẩm phán bản nguyên giáng xuống, nguy lực rung trời, trời đất biến sắc, từng tia rét tím đánh xuống vị trí hồn ma kia. Hai người kia biến thành hình thái võ hồn chân thân, một sức gió lốc đánh tan thế công, lại hấp thu dòng nước, khiến những tà hồn thú bên dưới mất đi cơ sở. Nhưng hồn ma kia rõ ràng không sợ, bởi vì nếu chúng biến thành gió lốc hấp thu dòng nước, rất dễ bị ám ma khí nhiễm độc. Đến lúc đó, thiệt thòi vẫn là chúng. Vương Phong thấy rõ, biết giờ này phút này đánh chết hồn ma này là mấu chốt. Vì thế, không chút do dự ra tay, không thể đứng nhìn, tè chậm trễ sinh biến, phiền phức vô cùng. Sắt tím huy hoàng giáng xuống, trực tiếp đánh trúng thân thể hồn ma. Với tu vi hơn 40 cấp của Vương Phong hiện tại, quy lực của thẩm phán lôi phạt cực kỳ to lớn, căn bản không phải hồn ma cửu hoàn nào có thể chống lại. Ngay cả ám ma trưởng cũng phải chịu tổn thất nặng nề. Chỉ trong chớp mắt, thân thể hồn ma tan rã, những tà hồn thú xung quanh cũng bị diệt cùng. Băng lăn, hồn ma này không ở đây, chắc còn ẩn nấp trong nộ long giang. Ngươi dùng băng thiên tuyết địa đóng băng toàn bộ mặt sông, đề phòng nó chạy trốn. Vương Phong trầm giọng nói. Nói xong, lại nói với Long Tả. Băng thiên tuyết địa của băng lân không duy trì được lâu. Long Tả, ngươi đi tìm một ngọn núi gần đây. Lát nữa ta sẽ cho ngươi nâng cấp, làm chỗ dựa. Nếu không băng lân sẽ chịu áp lực quá lớn. Băng mỗ lân quân khẽ gật đầu. Hào quang trên đỉnh đầu sáng lên. Hai mắt lấy sáng, phun ra lùng ánh sáng tuyết trắng xuống phía dưới. Thân thể đen nhánh lấy sáng, khiến nhiệt độ trời đất đột ngột giảm xuống. Mưa to biến thành tuyết rơi vô tận. Ánh sáng tuyết rơi xuống mặt sông, lập tức đóng băng mặt sông thành mặt gương sáng bóng. Cảnh tượng như sông băng vậy. Vô số tà hồn thú chưa kịp phản ứng đã bị đóng băng dưới sức mạnh băng giá mênh mông. Tiểu Cô Sa đứng bên cạnh, tâm trạng thoải mái, ngưỡng mộ nhìn băng mỗ lân quân. Đây mới gọi là tấm vương. Long Tà nhanh chóng bay đi. Với thể chất hiện tại của hắn, khống chế một ngọn núi nhỏ không thành vấn đề. Là hồn kỹ ngàn năm băng thiên tuyết địa, một khi băng mỗ lân quân toàn lực thi triển, uy lực đáng sợ, ngay cả một thành trì cũng có thể dễ dàng đóng băng, biến thành băng thiên tuyết địa thực sự. Nộ long giang dài hơn 10 dặm, tất cả đều bị đóng băng tuyệt đối. Thanh thế này thật lớn, thậm chí còn đáng sợ hơn lúc trước. Vô số người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, tưởng rằng lại có một phong hào đấu la nào đó xuất thủ. Nào ngờ, nhìn kỹ lại thấy một con hồn thú đứng giữa không trung. Chư Nhạc Huyên nhìn thấy Vương Phong xuất thủ trước tiên. Na nhận lệnh học viện, đến Phong Ẩn Nhai gặp vỡ các đại hiền giả của Phong Ẩn Nhai, tham dự cuộc tranh tài đỉnh cao lần này. Không ngờ lại gặp phải thiên tai giữa đường. Hai vị tiền bối từ Phong Ẩn Nhai đến, đương nhiên không thể đứng nhìn. Đại hiền giả, chữ hiền này không phải dễ dàng ban tặng. Phong Ẩn Nhai có truyền thừa lâu đời, là nơi kế thừa truyền thống của thần linh, tự nhận nắm giữ ý chí trời đất, không sợ hủy diệt, không sợ sinh tử, nhưng cũng vì nhân loại, tự nhiên không thể nào sợ hãi chỉ một con tà hồn thú. Vì vậy mới mạnh mẽ ra tay, đề phòng chuyện xấu xảy ra. Vương Phong, Trương Nhạc Huyên thì thầm, nương mặt thanh tú tuyệt mỹ, vẻ đẹp thanh tao linh khí, dáng người yểu điệu đứng giữa gió, phía sau là một vòng trăng tròn, khiến nàng nổi bật như tiên tử giữa cung trăng. Một năm rồi, không ngờ ngươi cuối cùng cũng trở lại. Trương Nhạc Huyên ngước nhìn người giữa không trung kia, thấy đối phương cầm một đoàn thần quang hư không, rơi ánh sáng, trông như thần giáng trần, khi thế lẫng lẫy, không giống người trần thế. Nàng lại nhìn về phía tia sét màu tím rơi từ trời xuống, không khỏi có chút lo lắng. Thực lực của đối phương càng khó đoán. Nhớ lại trận chiến trước kia trên đài đấu hồn của học viện, Trương Nhạc Huyên thầm cảm khái. Cả cấp bậc hồn lực lẫn tốc độ của đối phương đều tăng vọt. Chỉ trong hơn một năm rưỡi, đã từ hơn 10 cấp lên đến hơn 40 cấp. quả thực đáng sợ. Trương Nhạc Huyên điều khiển Nguyệt Luân bay lên, nụ cười trên mặt tươi rói như ánh trăng. Nguyên lai là ngươi, ta còn tưởng là ai có bản lĩnh như vậy. Vương Phong, chưa đầy một năm mà ngươi đã có thực lực này. Giọng nói của nàng mang theo sự kinh ngạc, một chút buồn bã không rõ nguyên nhân và cả niềm vui mừng. Vương Phong cười cười, liếc nhìn người nữ tử trước mắt, chỉ cảm thấy nàng khí chất trầm tĩnh, Nguyệt Luân sáng trong, hồn hoàn rực rỡ, hẳn là đã giải quyết vấn đề hồn hoàn. Thậm chí cả cấp bậc hồn lực cũng tăng lên 5 cấp, chắc hẳn đã gặp được may mắn không nhỏ. Phải biết Trương Nhạc Huyên trước đây là hồn thánh cấp 72, trong vòng 1 năm tăng 5 cấp, hiện tại chưa đến 24 tuổi, 25 tuổi chắc chắn sẽ bước vào cảnh giới hồn đấu la. Có thiên phú có khí vận như vậy, trên toàn bộ đại lục cũng không nhiều. Ở Sử Lai Khắc học viện đúng là nhân vật lãnh đạo. Ngươi đã tìm được huyễn ma thú rồi. Vương Phong hỏi, nhờ may mắn của ngươi, tháng tư trước, ta đến tinh đấu đại xâm lâm, quả thật tìm được. Trương Nhạc Huyên nhẹ nhàng gật đầu. Theo chỉ dẫn của ngươi, ta đã ký kết sinh mệnh hồn khế với huyễn ma thú này. Thực lực tăng lên rất nhiều. Vấn đề hồn hoàn cũng được giải quyết hoàn toàn. Chúc mừng. Vương Phong nhìn về phía trước. Hai người kia là người Phong Ẩn Nhai phải không? Qua xem thử đi. Họ biến thành võ hồn chân thân, sử dụng võ hồn dung hợp kỹ, thi triển chiêu thức mạnh mẽ như vậy. Nhưng hấp thụ những dòng nước đó cũng rất phiền phức. Phiền phức thế nào? Trương Nhạc Huyên hỏi. Vương Phong kể lại chuyện ám ma khí. Trương Nhạc Huyên biến sắc, lập tức cùng Vương Phong bay đi. Lúc này, hai người đã giải trừ trạng thái võ hồn dung hợp kỹ, tách ra hai bên. Nhưng không có tình huống như Vương Phong nói. Sắc mặt hai người hơi nhợt nhạt. Một nam một nữ. Người nam tên Phong Tần, người nữ tên Phong Minh. Cả hai đều là đại hiền giả của Phong Ẩn Nhai, đều đạt cấp 98 trở lên, là phong hào đấu la, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Sau khi Vương Phong được giới thiệu sơ lược, mới hiểu ra hai người này tuổi tác rất cao, ít nhất cũng hơn 100 tuổi, nhưng bề ngoài trông chỉ hơn 30. Quả thực là trẻ trung bất lão. Phong Tần giải thích, nước sống kia tuy chứa năng lượng đặc thù, nhưng võ hồn của chúng ta là Long Quyền Phong, là võ hồn do Phong Thần ban tặng. Bẩm sinh đã có thể dùng lực hút của Long Quyền Phong để thanh lọc, loại bỏ bất kỳ năng lượng nào. Vì vậy, sau khi hấp thụ nước sống, phát hiện bất thường, chúng ta liền lập tức vận dụng hồn kỹ để loại bỏ năng lượng nó, nên không ảnh hưởng lớn. Vương Phong giật mình, những cường giả kế thừa thần lực này quả nhiên phi phàm. Phong Tần đánh giá Vương Phong, ánh mắt tĩnh lặng như ánh sáng trong mắt lại lấy nên không ngừng. Ngược lại là ngài, vừa ra tay đã uy lực của thần lôi rực rỡ. Thật khó tưởng tượng đây lại là sức mạnh của một hồn sư. Không biết, cứ tưởng là chân thần giáng lâm. Vương Phong mỉm cười, than nói ta là chân thần, ngươi tin không? Phong Tần ha ha cười vài tiếng, không tin, chân thần cũng không bằng ngài tuấn tú như vậy. Phong Minh, nàng thấy sao? Phong Minh là một nữ tử dáng người thon thả, nhìn qua như một phụ nữ ngoài 30, nhưng mặc áo bào đặc thù, trên áo in hoa văn huyền bí màu xanh, phía sau có hình vẽ một hồn thú, giữa trán cũng có một chút hoa văn Long Quyển Phong, nhìn chung cũng không có gì đặc biệt. Hai người này là anh em ruột, đồng thời là một đội, sở hữu Long Quyển Phong đặc thù bẩm sinh. Từ khi sinh ra đã được coi là người kế thừa của đại hiền giả Phong Ẩn Nhai, trải qua 100 năm tu luyện mới đạt được thành tựu như ngày nay. Phong Minh cười nói, ta thấy ngài lại có vài phần giống với nam tử mà si niệm, nhất từ nhân loại kế thừa phong thần của Phong Ẩn Nhai chúng ta. Lần trước, Trương Nhạc Huyên bên cạnh tò mò hỏi, tiền bối, nhớ từ kế thừa phong thần lần trước là ai vậy? Phong Tần cười bổ sung, các ngươi chỉ biết đến câu chuyện của hải thần Đường Tam, cũng chỉ biết đến câu chuyện của giá chủ áo trắng Vương Phong, nhưng lại không biết rằng, sau khi những câu chuyện đó lắng xuống, trong 100 năm, có một nữ tử nhân loại tài năng xuất chúng, đến Phong Ẩn Nhai chúng ta trải qua muôn vàn gian khổ, được phong thần tán thưởng, kế thừa thần vị của phong thần, trở thành cường giả trong truyền thuyết. Phong Tần dáng người thanh tú, mặt như ngọc, lạ tấn mỹ anh khí, chỉ là tóc màu xanh, khí chất trầm ổn hơn, trông giống như một người đàn ông chững chạc. Vương Phong thầm nghĩ, hắn còn có thể không biết là ai chứ? Chắc chắn là Chu Trúc Thanh. Chỉ là khi đó đại lục đã yên ổn, Chu Trúc Thanh một mình vào Phong Ẩn Nhai, được kế thừa phong thần, chắc hẳn trải qua nhiều chuyện khác, cũng có một phen khổ luyện, rồi nối nghiệp thần vị của phong thần. Nhưng chuyện này, đối với đa số người mà nói, là không thể nào biết được. Phong thần không nổi tiếng bằng hải thần, thế nhân đều biết hải thần đảo, lại không biết Phong Ẩn Nhai. Năm đó Sử Lai Khắc thất quái đều trở thành cường giả cấp thần, nhưng trừ hải thần Đường Tam, những người còn lại đều không mấy ai biết đến. Ngay cả hải thần Đường Tam cũng chỉ đến khi hải thần đảo công khai xuất hiện trước mắt người đời, mọi người mới biết được tổ tiên Đường Tam năm đó đã đạt được thần vị hải thần. Trương Nhạc Hiên hỏi, vì nữ tử đó là ai? Phong Tần và Phong Minh cười không nói, chỉ nhìn xung quanh rồi nói, vẫn là xử lý tình huống này trước đi. Đúng rồi, vị này có phải là khế hồn thú của ngài không? Trên đường đến đây, tiểu thư này đã kể cho chúng ta nghe, khế hồn sư do ngài sáng lập, chắc hẳn khế hồn thú mạnh mẽ như vậy nhất định là của ngài phải không? Phong Tần nhìn dòng Nộ Long bị đóng băng, không khỏi thở dài. Đóng băng hơn 10 dặm sông ngòi, sức mạnh này hẳn đã vượt quá giới hạn của băng tuyệt đối. Không ngờ ở đây lại được thấy hồn thú tuyệt thế như vậy. Hai người này kế thừa truyền thừa cổ xưa, kiến thức uyên bác, còn hơn cả Mục Ân. Mặc dù không nhận ra băng mỗ lân quân, nhưng cũng biết đến lực lượng băng tuyệt đối. Không ngờ hai vị cũng biết khế hồn sư. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio, một sản phẩm của xa lộ sách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Vông Phong hơi ngạc nhiên, nhìn về phía Trương Nhạc Huyên. Kể từ bài giảng ở học viện, đã lâu rồi. Suốt quãng đường này, hắn không thấy rõ ràng sự thay đổi nào ở nàng. Vì thế, hắn không nghĩ chỉ trong thời gian ngắn, toàn bộ lục địa đã chấp nhận khế hồn sư. Phong Minh liếc nhìn Trương Nhạc Huyên, đột nhiên nói, cô Trương quả thật vất vả. Xuất đường đi, cô cứ giới thiệu khế hồn sư với chúng ta. Trương Nhạc Huyên mặt đỏ lên, vội giải thích, Phong tiền bối, có đâu có suốt ngày giới thiệu. Chỉ vì các người hỏi về huyễn ma thú bên cạnh con nên mới nói vài câu thôi. Ha ha ha, vài câu à? Phong Minh cười khẽ, tiền bối này nghe đến tai sắp mòn rồi. Suốt này chỉ nghe cô nói khế hồn sư tốt thế nào. Nếu không phải cô có tín vật của học viện Sử Lai Khắc, ta còn tưởng cô bị tà giáo tẩy não nữa là khác. Trương Nhạc Huyên vẫn mặt đỏ, nhưng cười đáp, hiện nay học viện đang rất chú trọng khế hồn sư. Nhiều hồn sư đã chuyển hướng sang khế hồn sư. Ngoài những khế hồn sư cấp cao, vài học viện khác cũng đang mô phỏng hiệu quả. Con nghĩ, giải đấu lần này chắc chắn sẽ giúp khế hồn sư nổi tiếng khắp lục địa. Nói đến đây, Trương Nhạc Huyên nhìn Vương Phong, như muốn nói, học viện không phụ lòng người. Vương Phong mỉm cười. Sau đó, đoàn người nhanh chóng đến Thượng Du, nơi Nộ Long Giang bị đóng băng. Ba người hợp lực, định dựng lại tạm thời đoạn đê bị phá hỏng, đồng thời báo cáo Tổng bộ Liên bang, điều động đội ngũ kỹ thuật Liên bang đến sửa chữa. Đê đập này dài rộng cả ngàn thước, Nỗ Long Giang bao phủ diện tích khoảng 7-8 ngàn mét. Xây đập không dễ dàng gì. Thêm nữa dòng nước chảy xiết, sức nước rất mạnh, rất khó xây dựng. Nếu không, Nỗ Long Giang năm xưa đã không gây ra mối đe dọa lớn như vậy cho nhân loại. Chỉ dựa vào một hai người không thể nào. Cần một đội ngũ lớn, cùng các phương tiện hỗ trợ, mới có thể sửa chữa. Phong Tần thở dài, Nỗ Long Giang hùng vĩ thế này, quả thật phi thường. Năm xưa chiến tranh hồn thú, Phong Ẩn nhai ta tránh né, thực sự hổ thẹn. Nay lại có tà hồn thú tàn phá, ngoại giới xâm lấn, chúng ta những di tộc tân theo ý chí thượng thần mà không xuất thế. Nếu cứ mãi thu mình một vóc, a rằng thiên địa không còn, thế gian khó giữ nổi chỗ nào. Phong Minh thì thầm, Hy Đấu La nói rất đúng, chúng ta là đại hiền giả Phong Ẩn nhai, tự phong danh hiệu hiền mà lại không hiền, thực sự hổ thẹn. Vương Phong nghe vậy, không ngờ Hy Đấu La tự mình vận động, nhưng Tịch Nguyệt quả nhiên lợi hại. Phong Ẩn nhai bí ẩn như vậy, nàng dù biết tên, cũng chưa chắc biết vị trí. Phong Tần nói, ngoài chúng ta cảm nhận được vài người kế thừa thần lực khác, hẳn cũng đã xuất thế, chắc hẳn đều được mời. Không chừng, chuyến này ta còn tìm được người thừa kế thích hợp, kế thừa vị trí, cũng coi như hoàn thành nguyện vọng của tộc. Phong Tần nhìn dòng sông đóng băng, chậm rãi nói, đê đập ở đây bị phá hỏng, dài mấy ngàn thước, dù tạm thời đóng băng, nhưng không phải giải pháp lâu dài. Tha với huynh đệ dùng huyền phong hỗ trợ, có thể chuyển núi cao đến tạm thời chắn thiếu. Nhưng những người sau sửa chữa lại rất vất vả. Hai người tuy thực lực mạnh, nhưng trước mắt cũng bó tay. Trương Nhạc Huy trầm ngâm, đột nhiên nhớ đến một khế hồn thú khác của Vương Phong. Hình như là một nham nham long. Nó có sức mạnh nham thạch, có lẽ có thể giúp đỡ. Nàng nhìn về phía Vương Phong, chỉ thấy Vương Phong mặt vẫn bình tĩnh, mắt không lay động, như đang chờ đợi điều gì. Chốc lát sau, Trương Nhạc Huy thấy từ xa một con nham nham long khổng lồ, lưng chở cả một ngọn núi lớn, tỏa hồn hển bay tới. Vương Phong đột nhiên bay ra, hồn hoàn trên người hiện lên, trầm giọng nói, sơn băng địa liệt. Long tà gật đầu, vầm lên một tiếng, thân thể rung chuyển, nén cả ngọn núi lớn bay đi. So với Nộ Long Giang, vài ngọn núi nhỏ chỉ độ cao vài chục mét này thực ra chẳng là gì cả. Nộ Long Giang bình thường sâu cạn trên lệch ít nhất cũng trên 50 mét, chỗ sâu thậm chí hơn 100 mét. Một ngọn núi thả xuống sẽ lập tức chìm nghỉm. Mà sơn băng địa liệt chính là hồn kỹ vạn niên của Long Tả. Đây là một chiêu hồn kỹ cực kỳ mạnh mẽ. Kết hợp khống chế và công kích là một. Hơn nữa phạm vi cực lớn. Không khác gì tấn công diện rộng. Dùng ở đây, hiệu quả đạt được tất nhiên là làm cho đê đập Nộ Long Giang này nứt toác. Nước sông trực tiếp tản ra, chia cắt dòng sông thành hai nhánh từ chính giữa. Ngay cả phần bị đóng băng cũng nhanh chóng nứt vỡ. Phạm vi Nộ Long Giang này trông như có một con nộ long đang cuộn mình dưới đáy, tạo nên gió nổi mây phun. Vết nứt xuất hiện trong chớp mắt. Những ngọn núi lớn ấy dưới sự điều khiển của Long Tả thay đổi hình dạng, trực tiếp đè lên chỗ đê đập nứt vỡ kia, khớp khít với phần bị đóng băng. Thoát ra, Vương Phong gật nhẹ đầu, quay sang nhìn ba người. Phương pháp này thật khéo léo, mượn núi vá trời. Thà một khế hồn sư kia có thể khống chế núi non, di chuyển đất đá, nhưng chất liệu ngọn núi này không được tốt, chỉ tạm thời chắn được một thời gian ngắn, sau này còn phải tìm thêm vật liệu, gia cố kỹ lưỡng. Phong Tần và Phong Minh hai người ngơ ra. Tuyệt vời, một khế hồn sư. Phong Tần cười lớn nói, mượn sức hồn thú lại có thể làm được nhiều việc mà loài người chúng ta không làm nổi, thật là biến hóa khôn lường. Nếu khế hồn sư thịnh hành trong loài người, tương lai sẽ thay đổi vô cùng. Dọc đường đi, chúng ta tuy nghe cô Trương kể về sự lợi hại của khế hồn sư, nhưng chưa từng thấy. Hôm nay may mắn được chứng kiến, quả thực cảm thấy chấn động. Phong Minh nhìn xuống dưới rồi mới chậm rãi nói, đóng băng Nộ Long Giang, rời núi lấp xong. Loại thủ đoạn này, ngay cả Phong Hào Đấu La cũng phải hợp sức nhiều người, không ngờ lại dễ dàng hội tụ trên một người. Hai người nhìn về phía Vương Phong, ánh mắt đầy vẻ kính phục và kinh ngạc. Giải đấu lớn lần này không có khế hồn sư cao cấp tham gia. Vương sư trở lại, chắc hẳn cũng vì cuộc thi này đúng không? Chư Nhạc Huyên mắt đẹp long lanh, cười tươi tắn. Thật mong chờ ngài thể hiện ở giải đấu lớn. Cô ấy chuyển sang xưng hô Vương sư, hiển nhiên là vì lòng kính trọng, và cũng đoán được phần nào. Nói đến, khế hồn sư vì thời gian phát triển quá ngắn, hiện nay chưa có khế hồn sư cao cấp. Nếu Vương sư có thể tham gia trận đấu đỉnh cao, chắc chắn sẽ làm vang danh khế hồn sư khắp lục địa. Trương Nhạc Huyên nói nhỏ nhẹ, ánh mắt xinh đẹp hiện lên vẻ mong chờ và kính trọng. Khế hồn sư cao cấp ư? Vương Phong cười cười, bất ngờ nói, giải đấu lớn lần này, khế hồn sư cao cấp chắc còn có một người nữa, ta còn mong chờ hơn nữa. Đúng rồi, ngươi kể ta nghe xem, mấy tên tiểu tử kia mấy ngày nay thế nào rồi? Trương Nhạc Huyên sững sờ, thầm nghĩ, người khế hồn sư cao cấp kia sẽ là ai? Chưa từng nghe nói có khế hồn sư cấp trên 70 đâu, ngay cả các thầy trong học viện cũng không có. Bỗng nhiên, tim Trương Nhạc Huyên đập thình thịch. Các thầy trong học viện, hiện tại chỉ mình cô ấy thu phục được một con huyễn ma thú. Các thầy khác đều chưa tìm được hồn thú phù hợp. Chỉ là, mình chỉ có một hồn thú, cũng miễn cưỡng được xem là khế hồn sư cao cấp. Hắn chẳng lẽ đang chờ đợi ta sao? Nghĩ đến đó, tim Trương Nhạc Huyên đập loạn xạ, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, toạt lại tình hình của mấy đệ tử hắn những ngày này cho Vương Phong. Hoắc Vũ Hạo, đại đồ đệ của ngươi, được học viện rất coi trọng. Hắn có thuộc tính hiếm thấy, hồn kỹ đặc thù, hồn lực đã đạt 27 cấp, lại còn bộc lộ thiên phú hồn đạo sư, chắc chắn được học viện hồn đạo trọng dụng. Trương Nhạc Huyên nói vậy, cũng không nằm ngoài dự đoán của Vương Phong. Hoắc Vũ Hạo vốn có thiên phú rất cao, lại còn có thiên mộng băng tàm, hắn lại là khế hồn sư. Chỉ cần thiên mộng băng tàm không gây chuyện, dù người khác phát hiện cũng chỉ nghĩ đó là khế hồn thú của Hoắc Vũ Hạo mà thôi. Thêm nữa, hắn cùng Vương Đông, Tiêu Tiêu hợp tác. Ba người này được xem như bộ ba sắt, là đại diện học viện tham gia giải đấu thanh niên lần này. Trương Nhạc Huyên sau đó tóm tắt tình hình của mấy người kia cho Vương Phong. Những người đầu tiên trở thành khế hồn sư, như Từ Tam Thạch, đều tiến bộ rất tốt. À, còn có nha đầu Giang Nan Nan nữa. Trương Nhạc Huyên cười nói, đế nỏ này là một trong những người thứ hai trở thành khế hồn sư. Khế hồn thú của nó là một kim đầu miêu ưng. Theo lý luận của ngươi, kim đầu miêu ưng này không hợp với nó lắm, vì cả hai đều thiên về tấn công, nhanh nhẹn, bay lượn. Thế nhưng kỳ lạ là thực lực Giang Nam Nam lại tăng lên rất nhiều. Con kim đầu miêu ưng này cũng rất mạnh, không giống hồn thú bình thường. Theo lý luận trước đây của Vương Phong, Giang Nam Nam thuộc hệ bẫn công, nên chọn hồn thú có thuộc tính khác biệt để tăng cường sức chiến đấu. Thi đầu miêu ưng là hồn thú bay lượn nhanh nhẹn thông thường, không phải lựa chọn thích hợp nhất cho Giang Nam Nam. Tuy nhiên, kim đồng miêu ưng có sức tấn công mạnh, nhưng khả năng phòng thủ lại rất kém. Chuyện gì cũng không tuyệt đối. Vương Phong cười đáp, không để tâm. Thuộc tính phù hợp không bằng sự hòa hợp và bồi dưỡng giữa hồn thú và người. Ngay cả hồn thú có thuộc tính phù hợp cũng cần hồn sư bồi dưỡng. Thêm vào tình cảm giữa hồn sư và hồn thú, mới có thể phát huy sức mạnh vượt trội trong chiến đấu. Giang Nam Nam và con kim đầu miêu ưng kia dường như rất hiểu ý nhau. rất quen thuộc. Nếu Giang Nam Nam bồi dưỡng tốt, vẫn có thể phát huy sức mạnh to lớn. Trương Nhạc Huyên nhìn Vương Phong đầy ngạc nhiên. Khế hồn sư mới xuất hiện, nhiều ý luận chỉ là ý kiến cá nhân của ta, chưa chắc chính xác. Còn cần hiểu rõ hơn và bồi dưỡng hồn thú, mới có thể phát triển khế hồn sư hoàn chỉnh. Vương Phong nói, ngươi đừng nghĩ ta nói là đúng. Nghĩ xem, hồn sư cũng trải qua bao nhiêu thế hệ tiền bối tìm tòi mới hình thành. Ban đầu có bao nhiêu tiền bối đi đường vòng. Trương Nhạc Huyên mỉm cười nhìn hắn, trong mắt đẹp chứa đựng cảm xúc đặc biệt. Lòng dạ các hạ còn rộng lớn hơn cả Nộ Long Giang. Phong Tần bên cạnh khen ngợi, ngài sáng lập khế hồn sư, trong lòng chắc chắn có chí nguyện, mới truyền thụ pháp tu luyện này. Càng đáng quý là không bảo thủ, không thích dạy đời. Vương Phong khoát tay, không để ý. Lòng hắn không đặt ở đó. Khế hồn sư chỉ nhằm mục đích hòa hợp giữa người và thú. Vương Phong sáng lập khế hồn sư chỉ là mở đầu, không thể nào tính toán mọi thứ hoàn chỉnh. Thế giới luôn phát triển, sẽ có người nghiên cứu tiếp. Khế hồn sư tương lai chắc chắn sẽ hình thành hệ thống lớn, liên quan đến nhiều mặt. Nếu Vương Phong cứ nghiên cứu mọi chi tiết nhỏ nhặt, không biết phải tốn bao nhiêu công sức, hắn đâu có thời gian nó. Vương Phong lại mong có người nghiên cứu về khế hồn sư. Đối với bất cứ biến hóa nào của khế hồn sư, miễn là không phải hướng xấu, Vương Phong đều vui vẻ quan sát. Dù có vài điểm lý luận trái ngược với mình cũng không sao. Đúng rồi, còn có Tiểu Đào. Trương Nhạc Huyên đột ngột dừng lời. 10 tháng trước, ban tra xét của học viện đưa tới một con huyền băng hồ đặc biệt. Nói là ngươi đích thân tìm từ cực bắc chi địa về, để giải quyết vấn đề võ hồn của Tiểu Đào. Nghe vậy, Vương Phong không khỏi hỏi. Vấn đề võ hồn của Tiểu Đào đã giải quyết sao? Huyền năng hồ đó tu luyện được cực băng chi lực, tục lệnh hồ nhất tộc ở cực bắc chi địa. Thuộc tính của nó tuy trái ngược với Tiểu Đào, nhưng hẳn là cũng không bài xích Tiểu Đào. Mà Tiểu Đào là một trong những đệ tử khế hồn sư đầu tiên của hắn. Chỉ vì vấn đề võ hồn, Ngô Phong đã sớm hứa sẽ giúp nàng giải quyết. Biện pháp tốt nhất, tất nhiên là tìm một hồn thú tu luyện cực băng chi lực, ký kết sinh mệnh hồn khế, tự nhiên sẽ giải quyết triệt để. Hơn nữa, Huyền Băng Hồ là hồn thú thiên về hỗ trợ, rất phù hợp với Mã Tiểu Đào thuộc hệ cường công, cực băng chi lực. Từ lâu trước đây, ở cực bắc chi địa chỉ có một vài hồn thú sở hữu, ví dụ như băng đế. Nhưng qua vạn năm phát triển, hồn thú tu luyện được cực băng chi lực cũng không ít. Đâu chỉ giải quyết. Trương Nhạc Huyên bất đắc dĩ lắc đầu. Sau khi Tiểu Đào và Huyền Băng Hồ khế hồn, không chỉ vấn đề võ hồn được giải quyết, mà tu vi cũng tiến triển cực nhanh, khiến cả Mục Lão và Huyền Tử cũng không tin nổi. Không rõ nguyên nhân, chỉ có thể giải thích là hậu quả của khế hồn sư Rohis. Nhưng lúc đó ngươi cũng không nói hồn thú có thể ảnh hưởng tốc độ tu luyện của hồn sư. Vậy thì tốt. Vương Phong nhẹ gật đầu. Còn vì việc tốc độ tu luyện của Mã Tiểu Đào tăng lên, Vương Phong thì không rõ lắm. Hồn sư và hồn thú ký kết sinh mệnh hồn khế, ngoài quy tắc Vương Phong đặt ra, cũng có thể xảy ra những phản ứng hóa học khác. Điều này không thể nói trước. Nghe đến đây, Vương Phong không khỏi nhớ đến Thanh Ngọc và Băng Đế. Nói không chừng hai người họ cũng có những biến hóa đặc biệt. Lần này tham gia giải đấu lớn, nếu gặp phải họ làm đối thủ, không biết có khiến mình giật mình không. Vương Phong có phần chờ mong. Sau đó, ba người cùng nhau đến Võ Hồn Thành đăng ký. Việc xử lý Nộ Long Giang tự nhiên có người của liên bang phụ trách, không cần họ phải đợi. Học viện chúng ta hiện giờ hẳn đang tham gia vòng đấu phân khu, nhưng với đội tuyển học viện lần này do Mã Tiểu Đào dẫn đầu, cộng thêm khế hồn thú, cơ bản là thế nghiền ép. Trên đường đi, Trương Nhạc Huyên cười nói, chờ họ vào Võ Hồn Thành Thurs, sẽ vập lại các ngươi. Ta nghe Mục Lão nói, giải đấu đỉnh phong tổ lần này quy tụ vô số cường giả. Mấy vị viện trưởng và phó viện trưởng của học viện chúng ta cũng có người tham gia. Nếu Mục Lão và Huyền Lão không bận, cũng sẽ được mời. Những đại tông môn, gia tộc cổ xưa có truyền thừa, có lẽ là một kỳ đại hội long trọng nhất. Dù long trọng hay không, Tịch Nguyệt cũng sẽ mời những cường giả có truyền thừa thần đến tham dự. Hồn lực của ngươi tuy mới hơn 40 cấp, nhưng thân phận đặc biệt, tham gia đỉnh phong tổ hẳn không khó. Trương Nhạc Huyền nói, nầm chỉ ra hồn lực của Vương Phong hiện tại chưa đủ tiêu chuẩn tham gia đỉnh phong tổ. Nhưng Tịch Nguyệt đã ban cho Vương Phong văn kiện và lệnh bài đặc biệt, cho phép anh ta vượt qua các hạn chế về quy tắc và tham gia trận đấu. Nếu không có thân phận đặc biệt, Hy Đấu La cũng chẳng mời chúng ta tới. Phong Tần cười nói, những vùng đất thừa kế thần lực này của chúng ta, từ trước đến nay luôn ẩn cư. Lần này, quả thực là tránh không khỏi. Ánh mắt Phong Tần mang theo vẻ u buồn. Vương Phong thầm nghĩ, nỗi lo của những người thừa kế thần lực này hẳn không chỉ là ám ma giới đâu. Có lẽ họ đã mất liên lạc với vị thần linh mà họ phụng sự. Vì vậy mới phải xuất hiện. Mấy người trò chuyện một lúc, Võ Hồn Thành đã ở rất gần. Trương Nhạc Huyên cố ý dò hỏi Vương Phong mấy tháng nay làm gì, nhưng Vương Phong chỉ trả lời qua loa, không tiết lộ nhiều về tình hình ở cực Bắc chi địa. Tịch Nguyệt trở về từ cực Bắc chi địa cũng không công khai tình hình ở đó. Chắc hẳn cũng không muốn nhiều người biết. Dù là hồn ma, hay những hồn sư cấp thần thập hoàn, hoặc là ám ma giới, những tin tức này đều quá phức tạp và chấn động. Liên đang không cần thiết phải để tất cả mọi người đều biết. Vài ngày sau, Vương Phong đến võ hồn thành Vơ. Thành cổ trải qua vạn năm này đã khác xa với hình ảnh trong trí nhớ của Vương Phong. Thậm chí có thể nói là khác biệt rất lớn. Như tòa bảo đình cao ngất san sát, ánh sáng huyền ảo lung linh, có phần giống phong cách hơi hướng cổ xưa trong ký ức kiếp trước của Vương Phong, nhưng vẫn khác xa. Bởi vì võ hồn thành có vô số hồn đạo khí, giữa không trung có rất nhiều đường truyền dẫn hồn lực, là thủ đô của liên bang võ hồn, thành phố chính của liên bang. Đây là một thành phố khổng lồ có thể chứa hàng chục triệu dân, nhưng lại không hề chen chúc. Bởi vì thành phố này thực sự rất rộng lớn, nhìn từ trên trời xuống, thành phố này được chia thành nhiều khu vực lớn, giống như một chiếc bánh pizza bị cắt thành nhiều phần. Võ hồn thành những năm gần đây phát triển mạnh mẽ, không biết đã mở rộng bao nhiêu lần. Nó cũng được xem là thành phố có công nghệ hồn đạo gần nhất với đế quốc Nhật Nguyệt, được mệnh danh là liên bang tinh hồn chi thành. Các đội tuần tra trên không sử dụng hồn đạo khí bay lượn, những dải ánh sáng hướng dẫn trải dài trên những con đường rộng rãi đủ cho hàng chục người cùng đi và những phương tiện giao thông đặc biệt khác chạy qua lại trên những con phố tấp nập cửa hàng. Điều này khiến Vương Phong thoáng có cảm giác như quay lại kiếp trước, nhưng vẫn khác biệt rất lớn. Trong không khí thoang thoảng mùi kim loại của máy móc, đó là mùi đặc trưng của công nghệ hồn đạo phát ra. Võ hồn thành quy hoạch tốt hơn hẳn Sử Lai Khắc thành Vong, mức độ công nghệ hồn đạo trung bình ít nhất cao hơn vài chục năm. Nhưng xét đến trình độ của Tịch Nguyệt, một hồn đạo sư cấp 9, thì cũng không khó hiểu tại sao võ hồn thành lại có trình độ công nghệ hồn đạo cao như vậy. Nhiều năm không ra ngoài, không ngờ nhân loại bên ngoài đã phát triển đến mức này. Phong Tần lắc đầu, thở dài. Vương Phong thầm nghĩ, chắc Phong Ẩn Nhai vẫn còn ở mức độ vật chất của nhiều năm trước đây. Võ hồn thành đông đúc người qua lại, hồn sư thì càng nhiều vô kể, dòng người tấp nập không dứt. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều hướng về khu trung tâm thành phố, bởi vì trận đấu đỉnh phong tổ chức cũng diễn ra tại khu trung tâm đó. Vương Phong đi trong thành, suy tính rằng hồn đạo khoa học kỹ thuật của Nhật Nguyệt Đế quốc hẳn phát triển hơn, hình dạng tổng thể có lẽ tương tự khoảng 67% so với kiếp trước của hắn. Sau lần thứ 5 năng lượng triều tịch, nguy khí thiên địa lan tràn khắp nơi, hiển nhiên cũng ảnh hưởng đến Nhật Nguyệt Đế quốc. Điều này dẫn đến hồn đạo khoa học kỹ thuật có những thay đổi cực lớn. Năng lượng triều tịch do Vương Phong lĩnh ngộ pháp tắc sinh mệnh tạo ra, tương tự như sự hồi phục linh khí, mang đến những thay đổi không chỉ giới hạn ở hồ sư, mà ảnh hưởng đến rất nhiều mặt của lục địa. Chẳng hạn, một số khoáng sản sẽ biến dị, hình thành khoáng vật mới, hoặc là thảo mộc linh dược, các loại thiên tài địa bảo, vân vân. Tất cả những điều này đều ảnh hưởng đến hồn đạo khoa học kỹ thuật. Trật tự trị an ở võ hồn thành rất tốt, dù dòng người đông đúc, thậm chí có không ít hồn sư cấp cao, nhưng Vương Phong đi lại không gặp ai gây sự. Bước vào trung tâm nội thành, cảnh quan kiến trúc lại thay đổi khác biệt. Những tòa nhà cao lớn, đồ sộ và tinh xảo hơn. Ngay cả một khách sạn bình thường cũng khiến Vương Phong có cảm giác như quay trở lại kiếp trước. Những khách sạn trục tầng như thế, vạn năm trước, Vương Phong chưa từng thấy. Trương Sư Tỷ, hai người này chắc hẳn là những tiền bối được mời đến tham gia giải đấu đỉnh phong tổ chứ. Một nam tử toàn thân mặc áo giáp bạc trắng cười bước tới. Học viện đã phân phó ta đến đón tiếp các người. Xin mời đi theo tôi. Lần này người dự thi đỉnh phong tổ rất đông, hỗn tạp lắm. Chúng ta đã bắt được mấy tên tà hồn sư giả dạng làm dân liên đăng. Nam tử này ăn mặc như một quan quân phòng thủ trung tâm nội thành nghi. Áo giáp trông như làm bằng vàng ròng, nhưng Vương Phong cảm nhận được cấu tạo bên trong của nó vô cùng tinh xảo. Lại có cả trận pháp hồn đạo khá phức tạp. Chính là một món hồn đạo khí phòng thủ. Hơn nữa, nó có độ mềm dẻo và tính bí mật nhất định. Nam tử này đi lại mà áo giáp không hề phát ra tiếng động. Vương Phong thầm nghĩ, Nhật Nguyệt Đại Lục dường như 3.000-4.000 năm trước va chạm với Đấu La Đại Lục. Giữa hai lục địa nổ ra ít nhất hơn ngàn năm chiến tranh, tranh chấp liên miên. Sau đó lại mất hơn ngàn năm, hai lục địa hợp nhất, liên bang áp đảo đánh bại Nhật Nguyệt Đế Quốc. Nhưng lúc đó họ không coi trọng hồn đạo khoa học kỹ thuật. Vương Phong tiếp tục suy nghĩ, phải đến ngàn năm trước, hồn đạo khoa học kỹ thuật mới dần được liên bang chú ý. Mấy trăm năm trước mới bắt đầu thực sự phát triển. Thời gian cũng không ngắn. Không biết sao liên bang hơn vạn năm lại quá bảo thủ, muốn họ chuyển trọng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.